một điệu với tiểu thư hay không? Vị thiếu gia này lộ ra ánh mắt chờ mong. Dưới ánh đèn, Tưởng Hân Vi ngồi tại chỗ. Một bộ váy dạ phục màu hồng, khiến cho cô đẹp tự nhiên trong sáng. Dưới tia sáng của ánh đèn, vẫn có thể nhìn thấy được làn da trắng ngần tinh tế của cô. Ngũ quan tỉ mỉ như búp bê sứ. Trái tim của anh ta không kiềm chế được đập nhanh. Tưởng Hân Vi mặc dù không muốn thất lễ, nhưng cô thật sự không muốn ra sảnh khiêu vũ với cậu thiếu gia này. Cô cười nói, xin lỗi, lúc nữa tôi còn có chuyện, nên không đi cùng với anh được. Anh có thể hỏi người khác, không sao. Có thể quen biết cô cũng đã là một chuyện vui. Cô có thể cho tôi cách liên lạc không? Sau này rảnh rỗi có thể hẹn cô đi uống cà phê. Vị thiếu gia này đương nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Mà cô là người của Tưởng gia, cũng có nghĩa là sau này lấy được cô, thì có thể có quan hệ với Hình Liệt Hàn. Đây có thể coi như là một cái ô lớn mài. Xuất từ phép lịch sự cơ bản đối với loại chuyện này, Tưởng Hân Vi cũng không tiện từ chối. Cô chỉ đành gật đầu nói cho anh ta biết số điện thoại. Cách Trương.